Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67, chương 67, cường giả gian khổ đường. Zephyr lão sư phải, Roy thấp giọng lẩm bẩm nói. Quả nhưng trên cái thế giới này hắn phải bảo vệ nhân còn không ít. Roy xuyên Việt tới, hắn rất biết mình thân phận, nhất định là không hòa vào thế giới này. Có thể chắc là nói rất khó tan vào đi. Dù sao Roy ở xuyên qua trước cũng đã là một cái độc lập người. Nhưng mà hắn hiện tại đã không có loại nghĩ gì này. Mình chính là chính mình. Hắn cũng gọi là Roy. Dẫn hắn đi xử lý vết thương A. Yamakaze trung tướng nhiều Ross trung tướng nói rằng. Là. Ross trung tướng lập tức phục hồi tinh thần lại. Mang theo Roy đi băng bó vết thương. Coi như hắn tạm thời sẽ không xảy ra chuyện. Ước đoán chờ chút huyết lưu nhiều mà nói. Roy có thể sẽ suy yếu một đoạn thời gian. Thân thể băng bó kỹ. Roy ực năm chi bộ dừng lại. Ít nhất phải đến khi hắn đem thân thể dưỡng hảo mới có thể đi ra ngoài. Buổi tối, Roy xuất hiện ở Yamakaze trung tướng bên trong phòng làm việc. Yamakaze trung tướng vẫn là một bộ cười tủm tỉm ôn nhu dáng dấp. Cùng thời điểm chiến đấu tưởng như hai người. Hoàn toàn sẽ không tưởng tượng đến cái này cười híp mắt người chiến đấu khí thế là có nhiều cuồng. Bảo. Ta biết là ngươi sẽ tìm đến ta. Thế nhưng ngươi cũng đừng có gấp. Tưởng phải học thế ngươi muốn phải lý giải chính ngươi thế. Một người chỉ có một loại thế. Chỉ có thuộc về ngươi thế mới là thích hợp nhất ngươi. Nếu như ngay cả chính ngươi cũng không biết tương lai ngươi chuyện cần làm. Ngươi Haki Kenbunsoku là rất khó đề cao. Thế cùng Haki Kenbunsoku có nóc. Trừ phi là một ít trời xanh người. Ưu thế của bọn hắn so với chúng ta lớn hơn. Yamakaze trung tướng nói rằng. Vì sao trung tướng ngài thế sẽ có hỏa diễm vậy nhiệt độ? Roy hiếu kỳ nói. Cái này kỳ thực cũng rất đơn giản. Chẳng qua là ảo giác của ngươi mà thôi. Yamakaze trung tướng cười nói. Không có lửa diễm lại có thể sản sinh hỏa diễm vậy nhiệt độ. Giống như là mùa đông giống nhau. Kỳ thực cũng sẽ không quá lạnh. Thế nhưng bản thân ngươi cảm thấy rất lạnh mà nói. Thân thể liền sẽ làm ra run rẩy phản ứng. Đây là của ngươi thân thể bởi vì cảm giác của ngươi phán đoán lệch lạc làm ra tương ứng cử động. Mà thế cũng có thể như vậy. Thế chủ yếu che đậy cảm giác của ngươi năng lực. Giống như là không, một s lùi lại giống nhau. Ở chúng ta chiến đấu ở cấp bậc này ở giữa. Bất luận cái gì trong nháy mắt đều muốn có đừng biến hóa lớn. Ngươi coi như là Busosoku Haki ở làm sao cường đại. Đánh không đến người cũng là không làm nên chuyện gì. Yamakaze trung tướng nói rằng. Cái gọi là trên đài 1 phút đồng hồ. Dưới đài 10 năm công. Chiến đấu cũng là như thế này. Huấn luyện 10 năm nếu như một trận chiến đấu thất bại. Đã đem có thể bị đối phương cho giết chết. Không vào vào thế giới này Roy căn bản không biết top trong thế giới còn có mấy thứ này. Bất quá hải tặc bên kia chắc là không có. Chỉ có hải quân loại này truyền thừa mấy trăm năm cơ cấu mới có thể tổng kết ra như vậy một bộ kinh. Nghiệm đi ra, đặc biệt Zephyr trở thành hải quân huấn luyện viên phía sau. Hắn vẫn luôn đang nghiên cứu làm sao làm cho binh sĩ biến cường. Đồng thời khoa học hợp lý huấn luyện biện pháp. Mặc dù nói thành vì trung tướng điều kiện tiên quyết là song sắc bá khí. Nhưng mà song sắc bá khí lại không phải nhất định bằng trung tướng. Ở trong hải quân hiểu được song sắc bá khí người cũng không ít. Nhưng mà bọn họ cũng không phải là trung tướng. Ngoại trừ chiến công không đủ. Bọn họ còn không có chân chính đến một cái trung tướng yêu cầu tình trạng. Bản bộ trung tướng thực lực. Ít nhất, đều có Yamakaze loại tình trạng này. Hầu như từng cái tinh anh trung tướng đều có mình một tay bản lĩnh. Roy phải đi dẫn đường còn rất dài. Chứng kiến Roy lâm vào trầm tư. Yamakaze trung tướng cười cười nói tiếp. Thể thuật con đường này cơ hồ là khó đi nhất một con đường. Người biết vì sao chúng ta đều sử dụng đao sao? Roy lắc đầu. Hắn cũng không biết điểm này. Tựa hồ đang hải quân tinh anh trung tướng bên trong. Ngoại trừ Dan Martinac ngoại. Dường như Doberman bọn họ đều là dùng đao cao thủ. Rất đạo lý đơn giản. Bởi vì thuần túy thể thuật quá khó tu luyện rồi. Tuy là tu luyện thuần túy thể thuật có thể đến tới đỉnh cao nhất của thế giới này, nhưng mà bằng vào vẫn là thân thể lên lực lượng, mà tu luyện đao pháp thì không cần, chỉ cần bá khí qua cửa. Đối với tại chúng ta những thứ này đã có thể thuật trụ cột người đến nói, đao thuật cũng không khó tu luyện. Đồng dạng đao ở nào đó chút thời gian lực sát thương càng thêm rõ ràng. Yamakaze trung tướng nói tiếp, lúc mới bắt đầu, kỳ thực rất nhiều tinh anh doanh học viên đều giống như ngươi. Muốn trở thành thuần túy thể thuật cường giả, bởi vì ở trước mặt của chúng ta có ba cái người rất mạnh mẽ. Ba gã đại tướng, tuy là gặp trung tướng vẫn không muốn tấn thăng làm đại tướng, mà ở chúng ta trong mắt của những người này, hắn chính là hải quân trong đại tướng. Chúng ta cũng thói quen đem ba người bọn họ xưng là ba đại tướng. Yamakaze nói nở nụ cười. Sengoku nguyên soái, Gap trung tướng, Zephyr lão sư, ba người đều là thể thuật cường giả. Ba người Sengoku nguyên soái là fruit năng lực giả. Ta không biết ngươi có thấy qua hay chưa Sengoku nguyên soái thời điểm chiến đấu dáng dấp. Kỳ thực Sengoku nguyên soái cái loại này fruit tiêu hao lực lượng mạnh phi thường. Mà từ trên bản chất tới đem, Sengoku nguyên soái nhưng thật ra là nhất danh thể thuật cường giả. Điểm ấy Roy nhưng lại tán thành, bởi vì nhìn qua cuộc chiến thượng đỉnh người đều biết, Sengoku xuất thủ số lần rất ít, mà ở chiến hậu liền lập tức bao lên băng vải. Ngược lại thì bị đánh thất linh bát lạc Akainu, nhưng ở chiến hậu còn hấp ta hấp tấp đuổi bắt băng hải tặc dâu đen, điểm ấy là có thể nhìn ra. Sengoku nguyên soái fruit lực lượng kỳ thực cũng không thể duy trì lâu lắm, nhưng mà hắn lại làm hải quân đại tướng, mà còn trở thành hải quân nguyên soái, điểm ấy liền không thể tiểu xem thực lực của hắn rồi. Cùng kim sư tử đều có thể chiến đấu lâu như vậy, hiển nhiên fruit năng lực thì không cách nào vận dụng thời gian quá lâu. Nói cách khác, Sengoku nguyên soái hẳn còn có những thủ đoạn khác. Bây giờ nghe Yamakaze trung tướng nói như vậy, liền hiểu Sengoku nguyên soái bản thân liền là một cá thể thuật cường giả. Hơn nữa thể thuật cường độ chỉ là hơi chút so với Gap cùng Zephyr yếu hơi có chút, nhưng mà Sengoku nguyên soái fruit năng lực đền bù điểm ấy, có thể dùng hắn thể thuật cường độ có thể sánh được cường giả tối đỉnh. Bằng không Sengoku cũng sẽ không từ hồi đó cùng dâu trắng kim sư tử bọn họ chiến đấu. Bởi vì thể thuật quá khó tu luyện, cho nên các ngươi đều bỏ qua. Roy nói rằng, có thể hiểu như vậy. Tuy là thật có lỗi Zephyr lão sư, thế nhưng Zephyr lão sư cũng hiểu chúng ta. Hắn biết đi đơn thuần thể thuật nhất mạch thật sự là quá khó khăn. Không có thời gian lắng đọng, không có thời gian dài đi huấn luyện, còn có ở cuộc chiến sinh tử ở giữa tìm kiếm một tia đột phá, sẽ rất khó đi hướng thế giới này cường giả hàng ngũ. Không đơn thuần là chúng ta, bao vây bây giờ ba gã đại tướng ở bên trong, kỳ thực có thể kiên trì thể thuật tu luyện kỳ thực chỉ có bọn họ thế hệ trước hải quân. Yamakaze trung tướng có chút trầm giọng nói, con đường này, ta sẽ đi thẳng đi xuống. Roy ngẩng đầu trông thấy Yamakaze nói rằng, ta tin tưởng ngươi có thể. Yamakaze trung tướng lộ ra nụ cười, hướng về phía Roy nói rằng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.